Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, 975. Chương 975 Thú Nhân Thời Đại, ký chủ này thân thể quá nhỏ gầy, lần đầu tiên cùng người sói thời điểm, trực tiếp xuất huyết nhiều hôn mê qua đi, chờ nàng thanh tỉnh sau. Phát giác nàng chính mình bị khóa ở thân thể của mình. Tuy rằng có thể thông qua thân thể của mình nhìn đến đập vào mắt hết thảy sự tình. Chính là thân thể của nàng lại không khỏi nàng chính mình khống chế. Cái này khống chế nàng thân thể. Nữ nhân cùng những cái đó các thú nhân cùng nhau bạch bạch bạch. Lại còn có cùng các thú nhân cùng nhau trở lại sơn động. Cùng những cái đó các thú nhân ở tại cùng nhau. Cái này khống chế nàng thân thể nữ nhân thực thông minh. Giáo các thú nhân các loại đi săn kỹ năng, cùng những cái đó ưng nhân nhóm đối kháng, dần dần đã bị các thú nhân đương bảo bối giống nhau đem nàng cung lên, ký chủ không nghĩ tới chính. Mình nhân sinh còn có thể không dựa sức lực dựa đầu óc, nhưng nàng một lòng lo lắng chính mình mẹ, nỗ lực tưởng khống chế thân thể của mình về nhà đi, nhưng mà nàng không chỉ có khống chế không được. Thân thể của mình. Nàng còn ở một lần thân thể của mình ra ngoài thời điểm thấy được chính mình mẹ, mẹ sinh một cái. Muội muội bị ưng nhân tập kích mẹ bởi vì bảo hộ muội muội mà lạc hậu mọi người một bước không có trở lại hầm. Những cái đó ưng nhân nhóm từng ngụm gặm cắn mẹ trên người thịt. Mẹ trên người thịt bị từng khối xé rách xuống dưới. Ký chủ muốn lao ra đi. Chính là thân thể không khỏi nàng khống chế. Chính yếu chính là. Một bên thú nhân hỏi ký chủ muốn hay không lao ra đi thời điểm. Không chê ký chủ thân thể nữ nhân nói. Chờ một chút, chờ ưng nhân nhóm thu cánh lại phóng hỏa mũi tên. Chờ ưng nhân nhóm thu cánh, hỏa tướng đồng thời bắn ra đi. Ký chủ mẹ cũng bị bắn thành cái sàng. Bao gồm ký chủ mẹ trong lòng ngực vẫn luôn che chở muội muội cũng bị lửa đốt. Ký chủ thân thể từ rừng cây đi ra ngoài kia một khắc, ký chủ mẹ hai mắt đại trừng mắt vẻ mặt không thể tin tưởng. Sau đó chết không nhắm mắt, ký chủ này thân thể vẫn luôn bị nữ nhân khống chế. Thành lập chính mình thú nhân đế quốc, thậm chí còn cùng những nhân loại này thiên địch giao nhân đối kháng, này thân thể sau lại chiến. Công hiển hách, nhưng ký chủ lại không cảm thấy có bao nhiêu thống khoái. Nàng cảm thấy chính mình thời thời khắc khắc đều bị mẹ khi chết chờ cặp mắt kia nhìn. Nàng thời thời khắc khắc đều đang khóc ở phẫn nộ hò hét gầm rú, nhưng không ai biết nàng tồn tại. Tất cả mọi người không biết, thân thể của nàng bị người bá chiếm. Nàng giống cái tù phạm bị khóa ở thân thể trong một góc, ký chủ tuy rằng vinh hoa phú quý cả đời. Càng là bị các lộ các thú nhân truy phủng. Thậm chí một người cá vương tử cũng bị nàng thu nạp ở váy hạ. Nhưng đối ký chủ tới này nói, này cũng không phải nàng chính mình sinh hoạt, nàng sinh hoạt. Có chính mình mẹ, có chính mình muội muội, nàng không cần này đó lung tung rối loạn các loại truy phủng các loại nam nhân thú nhân giao nhân. Chẳng sợ nàng như cũ không có gì sức lực, chẳng sợ nàng như cũ bồn bồn. Chỉ cần mẹ cùng muội muội có thể khỏe mạnh tồn tại. Nàng liền rất cao hứng, dung hợp ký chủ ký ức. Minh ca thở dài, đây là cái bị người xuyên qua chiếm cứ thân thể tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nguyện vọng thật sự đơn giản thực. Nàng chỉ cần hào hào tu luyện, chỉ cần có thể cường đại lên. Liền không cần giống nữ hài giống nhau yêu cầu cùng các thú nhân đi trao đổi thịt loại. Cũng liền sẽ không phát sinh sau lại sự tình, mở mắt ra nhìn nhìn. Phát giác thiên đã đại lượng, nhưng ký chủ mẹ đã không ở trong phòng. Minh ca vội ra cửa phòng, cửa thôn củi lửa đã dâng lên. Thạch nồi bên trong thủy ùng ục mạo phao, thịt hương vị bốn phía. Mọi người đều chờ ở thạch nồi bên cầm trong tay chính mình thạch chén chờ ăn cơm, thấy Minh ca. Mẹ lập tức chiều nàng tiếp đón, Minh ca ngoan ngoãn đi qua, đại gia cùng nhau ăn cơm sáng. hôm nay các nữ nhân lại chuẩn bị xuống biển. Xuống biển phía trước muốn trước quỳ lại một chút thiên địa thần tiên liệt tổ liệt tông nhóm cầu phù hộ, tế tổ xong. Các nữ nhân lúc này mới hoa bè che rời đi. Minh Ca cùng dư lại mấy cái hài tử nhóm cùng nhau trở về từng người trong nhà. Chui vào nhà mình hầm, Minh Ca cũng chui vào hầm. Nàng bắt lấy thời gian này tu luyện mấy chu thiên. Lúc này mới ra hầm. Sắc trời tiệm vãn, các nữ nhân còn không có trở về. Toàn bộ trong thôn im ắng. Từ ra lần trước bị ưng nhân nhóm đánh lén sự kiện sau. Bọn nhỏ cũng không dám ban ngày ở bên ngoài chơi đùa. Chỉ ngoan ngoãn ngốc tại hầm chờ nhà mình mẹ trở về. Minh Ca ngồi ở nhà gỗ. Một bên nghe bên ngoài chạng huống. Một bên tiếp tục tu luyện. Cũng may lúc này đây các nữ nhân như ký chủ trong trí nhớ giống nhau. Lần này thắng lợi trở về. Cũng không có bị ưng nhân nhóm tập kích. Đại gia buổi tối ăn một đốn xa xỉ cá nướng. Dư lại con cá dựa theo mỗi nhà ra người tới phân. Minh Ca ra cũng phân tới rồi không ít. Buổi tối cá đặt ở bên ngoài sẽ đưa tới những cái đó tiểu lũ dã thú. Cho nên đều là đặt ở trong phòng. Vì thế toàn bộ nhà ở đều là một cổ cá bột mùi tanh nhi. Mẹ mệt mỏi. Cả ngày, ở rơm dạ trên giường đến cùng liền ngủ. Minh Ca chờ nàng ngủ say lúc sau trộm ra phòng đi bờ biển. Con cá nhỏ như cũ ở đá ngầm bên chờ nàng. Có lẽ là nghe thấy được Minh Ca trên người mùi cá. Con cá nhỏ lần này trốn tránh không có làm Minh Ca bế lên. Thừa dịp này bóng đêm, Minh Ca chính mình dứt khoát ở trong nước biển tắm rửa một cái. Tẩy sạch sẽ, con cá nhỏ chính mình chui vào tay nàng. Minh Ca tu luyện một vòng thiên lúc này mới lại trở về. Như vậy qua hơn nửa năm thời gian trong thôn, lại nhiều rất nhiều nhà gỗ nhỏ, cùng nhau các nữ hài đều đã đơn độc, có phòng ở cũng có tiểu viện từ. Mỗi lần lửa trại tiệc tối, các nữ hài cũng đều cùng các thú nhân có thể bạch bạch bạch. Chỉ có Minh Ca, bởi vì lớn lên nhỏ gầy thả huyết tương còn không có tới duyên cớ. Còn cùng chính mình mẹ oa ở một cái nhà gỗ nhỏ, cùng nhau các nữ hài cũng đều bắt đầu cười nhạo Minh Ca. Minh Ca đối này tất cả đều là ngoảnh mặt làm ngơ trạng thái. Nàng hàng ngày chính là tu luyện lại tu luyện. Các nữ nhân đi ra ngoài bắt cá thời điểm, Minh Ca sẽ ở trong rừng cây mài giũa một ít mộc mũi tên. Nếu là các nữ nhân đi ra ngoài ngắt lấy quả dại rau dại, Minh Ca cũng sẽ đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Nàng đem chính mình mài giũa tên dài bối hai đi theo mẹ trên người. Đại gia khởi điểm còn sẽ chê cười. Rốt cuộc có một đôi tay là đủ rồi. Muốn này dư thừa gậy gộc làm cái gì? Lúc này mọi người tựa hồ còn không có nghĩ tới dùng những thứ khác tới làm chính mình vũ khí. Bất quá phát giác này gậy gộc thực phương tiện. Có loại nhỏ dã thú có thể trực tiếp đâm ra đi. Đại hình dã thú cũng có thể dùng này gậy gỗ vật lộn. Vì thế trong thôn dần dần chính là mỗi người bối thượng đều sẽ bối mấy cây gậy gỗ. Đều là đi nơi nào gậy gỗ đều không rời tay. Minh Ca năng lực là ở lại một lần bị ưng nhân tập kích. Thời điểm đột hiện ra tới, như cũ là các nữ nhân mới vừa bắt cá trở về. Muốn đem cá cái sọt hướng trong thôn dọn thời điểm. Những cái đó ưng nhân xuất hiện, ưng nhân tuy rằng cùng nhân loại lớn lên tương đối giống, nhưng khổ người lại lớn rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cánh khổng lồ, bất quá bọn họ tay chân đều là cuộn tròn tính chất. Bắt người còn có thể, muốn ở lục địa hành tẩu trường kỳ duy trì chính mình khổng lồ thân thể hoặc xuyên tiến trong rừng. Cây lại là có chút gian nan, bởi vì sức lực cách xa. Thả ưng nhân móng vuốt cùng cánh uy lực thật lớn. Đại gia thấy ưng nhân cái thứ nhất ý niệm chính là chạy tiến trong rừng cây giấu đi. Không ai sẽ nghĩ chính diện cùng ưng nhân vật lộn. Tuy rằng vé tháng không thượng 100 chương phát canh năm có điểm tiểu tâm đau. Bất quá ai kêu ta thật sự thích các ngươi này những tiểu yêu tinh nhóm đâu. Vì các ngươi, ta liền tính Mã Thượng Phong cũng nguyện ý a. Hết chương.